Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ yêu có chút cạn lời, ngươi ăn không hết đâu, hắn ta giàu lắm ta khá đắc ý. Vậy ta càng phải ăn nhiều, túi tiền của hắn ta giờ đang ở trong tay ta. Không thể nào, hắn ta bắt được nhiều yêu quái như vậy, tiền nhiều đếm không xuể, chắc chắn còn gửi không ít trong ngân trang. Ngân trang, ta không hiểu lắm, thỏ yêu thường xuống núi, biết nhiều hơn ta. Nó giải thích cho ta ngân trang là gì, lại đưa ra nhiều ví dụ, đại khái là tiền của Phương Văn Châu, ta cả đời cũng ăn không hết. Hiểu ra vấn đề, ta tức giận đập bàn, hay cho tên Phương Văn Châu, rõ ràng giàu có như vậy, cũng dám lừa ta. Mưa bắt đầu rơi, Phương Văn Châu trở về, còn mang theo gà quay cho ta. Nhưng ta không ăn một miếng, hắn nhướng mày, ngửi ngửi không khí, có yêu quái đến đây, ta không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn ta một cái, tiếp tục nói, xem ra đã dọa nạt ngươi rồi, ta đi thu phục nó. Nói rồi hắn định ra cửa, chờ chút, ta sợ hắn thật sự sẽ làm hại thỏ yêu, vội vàng ngăn cản hắn. Không có yêu quái nào cả, là ta nghe nói trên núi Kỳ Sơn có mấy con đại yêu, thường xuyên hại người, trong đó có một con xà yêu, phụ mẫu ta chính là bị nó ăn thịt, ta chỉ là nhớ phụ mẫu ta. Ta cúi đầu, giọng điệu buồn bã. Nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Phương Văn Châu khựng lại, quay người nhìn ta, cảm nhận được ánh mắt của hắn, ta chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lâu thật lâu, ta nghe tiếng thở dài, hắn xoa đầu ta. Có lẽ là ảo giác, giọng hắn dịu dàng hơn vài phần. Ta đi giúp ngươi trừ khử bọn chúng. Phương Văn Châu đi rồi. Thực ra ta có chút căng thẳng, vừa nãy ta giả vờ buồn bã, là để chuyển hướng chủ đề về việc thỏ yêu đã đến đây. Nhưng ta không nghĩ hắn ta lại đi thật, sau khi Phương Văn Châu rời đi, thỏ yêu không biết từ đâu lại xuất hiện. Núi Kỳ Sơn nguy hiểm như vậy, ngươi thật sự để hắn ta đi à? Chuyển ngữ bởi tim tuế tuê núi Kỳ Sơn quả thực có vài con đại yêu, pháp lực cao cường, ngay cả yêu quái ở ngọn núi này cũng không dám đi khiêu khích. Mẫu thân ta đúng là bị con xà yêu ở núi Kỳ Sơn ăn thịt, bà ấy hy sinh bản thân để bảo vệ ta, dặn dò với ta rằng hãy sống thật tốt. Không nên đi trả thù cho bà ấy, con xà yêu âm hiểm độc ác, ta không thể địch nổi. Nhưng ta luôn ghi nhớ trong lòng, vì vậy nên mới khắc khổ tu luyện. Thời gian hóa hình của ta ngắn hơn một nửa so với những con hồ ly khác. Sẽ có một ngày, ta sẽ trả thù cho mẹ, nhưng không phải lúc này. Phương Văn Châu dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một thanh niên, đối đầu với một đại yêu, liệu có thể chiến thắng? Nhưng núi Kỳ Sơn có hơn 10 con. Đặc biệt là bọn chúng rất đoàn kết. Hắn ta nếu muốn đi, e rằng sẽ khó giữ được mạng sống. Lẽ ra ta nên vui mừng, vì có thể báo thù cho mẫu thân, đồng thời trừ khử tên đạo sĩ đã sát hại vô số yêu quái. Nhưng, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất, lòng ta tại sao vẫn không vui? Cách chương.